Xin chào các bạn. Mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mạch Thượng Hoa Khai của tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu, thể loại đam mỹ cổ đại, diễn đọc Trúc Mộc. Truyện được phát trên kênh audio Đọng Gấu Trúc 2. Mong các bạn nhớ ấn like và ủng hộ cho nhà gấu nha. Những cuộc săn mùa thu sau đó, hoàng đế đều triệu Lý Tùng Thanh và vài viên quan văn. Kỹ thuật của Lý Tùng Thanh không chút tiến bộ, lần nào cũng trắng tay, nhưng bao giờ cũng được hoàng đế ban cho một miếng thịt, khiến nhiều người ghen tị đỏ cả mắt. Và mỗi cuộc đi săn, y và hoàng đế đều gặp nhau trên đồng cỏ giữa đêm khuya thanh vắng, hệt như nửa đêm hẹn hò lén lút. Dù hai người chỉ thong thả tán những chuyện không đâu, có khi im lìm chẳng nói được mấy câu, càng không có hành động nào kỳ quái hay vượt giới hạn, nhưng như cố ý, như vô tình, một bầu không khí mập mờ dần manh nha giữa họ, sinh trưởng, tỏa cành, bám rễ. Lý Tùng Thanh vì thế vừa hoang mang, vừa phiền muộn và cả cảm giác như mình là khuê nữ, lén lút gặp tình lang. Thật sự, khiến y muốn ngửa đầu bật cười ha ha hai tiếng, rồi ôm đầu gào, ta không phải là khuê nữ á. Hoàng đế vì thế mà buồn bực, ngài rõ ràng là một người điềm tĩnh như núi cả, không bồng bột, càng không háo sắc. Nhưng nay lại có cảm giác kinh khủng, chỉ muốn đè Lý Tùng Thanh xuống đất chén sạch sành sanh. Tổ tiên đã có lời dạy dỗ, một hoàng đế tốt không thể vồ lấy thần tử ngấu nghiến đánh chén như vậy được. Họ đều tự nhủ với mình lần sau sẽ không đi nữa, nhưng chỉ hận hai cái chân, không biết nghe lời cứ di chuyển về phía đồng cỏ, đem theo sự lưỡng lự duy nhất trong đời tặng đối phương. Dưới bề mặt bằng lặng là cuộn sóng ngầm, nói trắng ra là một thứ có tên gọi trong ngoài bất nhất đang lên men. Sau một đêm sương đậm kéo dài đến tận bình minh, tiết trời nhanh chóng trở rét, không còn thích hợp để tổ chức đi săn. Lý Tùng Thanh cuối cùng cũng không phải ăn thịt như ăn thuốc độc, càng không phải vụng trộm gặp mặt hoàng đế nữa. Thở phào một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại mơ hồ nỗi nhớ buồn bã, khó hiểu. Trong lòng y, bầu trời sao sáng lạng trên đồng cỏ trở thành một bí mật nho nhỏ của mùa xuân năm ấy. Chẳng bao lâu sau, trận tuyết đầu mùa năm nay đổ xuống từ bầu trời xám xịt. Lý Tùng Thanh sợ rét, buổi chào sớm mỗi ngày mùa đông càng dày vò y. Trong đại điện có bày rất nhiều lò than giữ ấm, nhưng chỗ y đứng lại sát cửa, phía lưng không có gì che chắn, hàn khí buốt tận xương thốc thẳng vào, khiến y không khỏi co người lại. Sau ngủ gật, không ngủ đông thì cũng chết rét cả. Hoàng đế đương nhiên là để ý thấy điều đó. Dù không có lệnh xuống, nhưng Ngụy Tiêu Diễu là người tinh tế đến mức nào cơ chứ. Hôm sau, liền cho lắp kín hai cánh cửa trái phải trên đại điện, chỉ để ngõ cửa chính giữa. Đại điện có sáu cánh tất cả, muốn mở không dùng bản lề mà phải dỡ cả cánh. Trước buổi chào sớm dỡ hết, tan chào lại lắp lại. Mùa đông vẫn như quy trình, y cũ. Nhưng sau ngày hôm ấy thì có lệ, mùa đông mỗi năm chỉ dỡ hai cánh chính giữa, bốn cánh trái phải đều để nguyên. Ngụy Tiểu Diễu còn ý nhị bày thêm một lò than bên cạnh Lý Tùng Thanh để cho y đỡ phải chịu rét. Sau lưng có cửa chắn gió, bên cạnh có lò than đỏ lửa, chỉ thiếu điều trải thêm chăn nệm dưới đất cho y. Buổi chào sớm mùa đông trở nên ấm áp thư thái, sau ngủ gật ngủ đông lại kéo nhau tỉnh dậy. Hoàng đế thấy y lại bắt đầu ngủ gật, khóe môi bất giác mỉm cười một ý kín đáo. Triều đình bắt đầu cho quan lại nghỉ Tết vào lập xuân, kéo dài đến tận Nguyên Tiêu mới kết thúc, song một số vị đại quan quyền cao chức trọng thời gian này vẫn không thể rời kinh, để hoàng đế có thể tiện triệu kiến bất cứ lúc nào, cho nên mới nói, thật ra làm quan to không dễ, 24 tiếng đồng hồ, hễ kêu là phải có mặt, cả năm không phép. Nhưng trong đó không bao gồm Lý Tùng Thanh, quan viên sáu bộ thượng thư tỉnh, trừ thượng thư đại nhân chỉ cần luân phiên trực ban là được, rất thanh nhàn. Quan lại trực ban thường tụ tập mở sòng bài giết thời gian. Mồng 9 tháng Giêng, bộ lễ tới lượt Lý Tùng Thanh và hai viên lang trung trực ban. Lý Tùng Thanh lại gà gật như thường lệ. Hai viên lang trung đi chúc Tết bộ công, đang ngủ ngon lành, bỗng có người vỗ vai y gọi. Lý Đại Nhân! Lý Đại Nhân! Lý Tùng Thanh miễn cưỡng hé mắt, từ từ ngồi dậy, chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn người nọ. Ngụy Đại Nhân! Có chuyện gì ư? Hoàng thượng gọi ngài đến chùa Bạch Học cùng thưởng hoa. Ngụy Tiểu Diễu nói, vi thần lĩnh chỉ. Lý Tùng Thanh rề rà đứng dậy, lại rề rà chỉnh áo mũ, sờ đông rồi lại sờ tay, lay nhay như mèo mửa, chẳng ngại bắt hoàng đế, phải chờ đợi. Ngụy Tiểu Diễu vô cùng kiên nhẫn, đứng hầu, không dục giả. Lập xuân, tiết vẫn chưa tan hết, trời lại còn rét đậm. Trước khi ra cửa, Ngụy Tiểu Diễu kỹ lưỡng, giũ một tấm áo khoác chằn bông, viền lông dày bọc lại lít tùng thanh. Tấm áo lông linh dương Tây Tạng, vừa nhẹ lại vừa ấm. Đa tạ. Lý Tùng Thanh mở lời cảm ơn. Lý đại nhân khách sáo, đây là hoàng thượng dặn tiểu nhân phải khoác cho ngài. Lý Tùng Nhân trầm mặt bước theo Ngụy Tiểu Diễu, dù khoác áo dày, luồng hơi giá rét hít vào phổi vẫn khiến cho y giật nảy người, bắt đầu run lập cập. Đi bộ nửa khắc thì tới chùa Bạch Học, mẫu đơn trồng trong chùa đã lục đục đua nhau nữa, những đóa hoa hờn xanh ganh thắm, đưa hương mát rượi mà nồng nàn, phồn hoa rực rỡ. Ngụy Tiểu Diễu dẫn y băng qua lối nhỏ vườn hoa đến trước một mái đình trúc. 2 năm trước, chính nơi này, Lý Tùng Thanh đã hái hoa mẫu đơn của hoàng đế trồng để dâng cho hoàng đế. Hoàng đế Đại Thiệu mỗi năm tự tay trồng một đóa mẫu đơn để xin tổ tông Đại Thiệu phù hộ, quốc vận hưng vượng. Bấy giờ, hoàng đế tay cầm một cây kéo vàng, đang tỉ mỉ tỉa một cành mẫu đơn đợi nở. Nụ hoa to bằng nắm tay trẻ nhỏ, có thể tưởng tượng lúc nở sẽ xinh đẹp rạng rỡ đến thế nào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Lý Tùng Thanh đứng bên ngoài đình trúc vái vào bên trong. Hoàng đế bỏ kéo xuống, vừa sửa cành vừa nói. Gốc mẫu đơn này là gốc ngươi hái 2 năm trước. Vốn tưởng ngươi cắt rồi sẽ không nở hoa nữa. Không ngờ năm nay lại trổ nụ, còn đẹp hơn năm trước. Nhờ hồng phúc hoàng thượng. Hoàng đế quay lại nhìn, tủm tỉm cười. Mỗi lần trẫm nhìn thấy nó lại nhớ chuyện ngưu tước mẫu đơn năm ấy. Vi thần hổ thẹn. Trẫm lại chẳng thấy ngươi hổ thẹn, thản nhiên vô cùng. Vi thần sợ hãi. Lý Tùng Thanh, ngươi cho rằng nên hái hoa cắm vào phòng hay là mặc nó tàn lụi trên cành thì hơn? Hoàng đế hỏi, dường như có ẩn ý. Bẩm hoàng thượng, dù có câu, hữu hoa kham chiết trực tu chiết, nhưng hoa đã hái xuống chẳng bao giờ tươi lâu hơn hoa ở đầu cành. Cho nên, hoàng đế đặt kéo xuống, dịu dàng mơn trớn nụ hoa. Bê cả chậu gồm đất và hoa vào phòng là tốt nhất. Không biết ý khanh có đồng ý với ý trẫm hay không? Lý Tùng Thanh trầm ngâm chốc lát, cung kính đáp lời. Hoàng thượng nói tốt thì là tốt. Hoàng đế dường như lại định nói gì đó, nhưng bị tiếng bẩm phía xa ngắt lời. Các vị hoàng tử, công chúa và nương nương tán kiến. Chẳng bao lâu sau, 3 đứa trẻ và mấy vị nương nương mỹ lệ khoan thai tới gần. Lại nói về thê thiếp của hoàng đế. Có lẽ ai nấy đều in sâu ấn tượng tam cung lục viện giai lệ 3.000, nhưng hậu cung của hoàng đế đất trị không có mỹ nữ vô số, chỉ có tứ phi sách phong lúc đăng cơ theo tông pháp vẫn chưa lập hậu. Mỗi năm sau đó đều theo quy củ hậu cung tuyển thêm 24 thái nữ nhập cung, nhưng chỉ có thái nữ được hoàng đế lâm hạnh là ở lại tấn phong quý nhân hoặc tần phi. Nếu nhập cung 1 năm vẫn chưa được lâm hạnh liền ban thưởng hậu hĩnh, được trả về nhà đi tìm bến khác. Đăng cơ 6 năm, cho tới nay chỉ giữ lại 5 vị thái nữ cộng với 4 vị phi vốn có. Trước mắt hoàng đế chỉ có 9 bà vợ. 3 trong số đó sinh cho hoàng đế 2 nam 1 nữ. Đem so với các hoàng đế con đàn cháu đóng xưa nay thì rõ ràng là kém xa. Vì thế, cũng khiến nhiều kẻ lao tâm khổ tứ tìm đủ cách đưa con gái vào cung định nhờ đó mà củng cố quyền thế phải hoài công vô ích. Lại nói, phi tần hậu cung của hoàng đế tới nơi, Lý Tùng Thanh thân là nam nhân không thích hợp góp mặt, y vái chào hoàng đế xin lui, nhưng hoàng đế giữ y lại. Y đành lánh sang một bên, hoàng tử công chúa và các nương nương quỳ bái hoàng đế. Hoàng đế bế con gái út 2 tuổi lên tay, 2 con trai vui vầy bên cạnh. Các phi tần tha thước theo sau, một nhà 10 mấy người tương kính như tân, êm ấm thuận hòa, cùng nhau du xuân thưởng hoa. Lý Tùng Thanh đứng phía xa trông lại, trông thấy nụ cười ôn hòa của hoàng đế, cảnh tượng êm đềm mà lại xa xăm như một vở kịch. Y bất giác, nghe trong lòng ngột ngạt, không được thoải mái. Y không thích cảm xúc quái dị và vô duyên đó trong lòng mình, dường như có gì đó rất chua xót và cay đắng chực trào lên từ dạ dày. Lý đại nhân, bên ngoài lạnh, mời ngài vào trong đứng. Ngụy Tiểu Diễu ghé sang bảo, không, ta phải về đây. Lý Tùng Thanh đáp, mặc kệ ý muốn giữ y lại của hoàng đế, quay mặt bỏ đi. Về tới bộ lễ, vật ra lại định ngủ tiếp. Nhưng sau ngủ gật lại giác tay bỏ nhà ra đi tập thể, đành vớ một văn kiện đợi xử lý lên xem xét. Lúc 2 vị thị lang trực ban đi chúc Tết về, trông thấy thị lang đại nhân xưa nay luôn nửa mê nửa tỉnh đang ngồi đọc công văn, hai mắt mở to, hoảng hồn suýt rớt cằm, thầm nghĩ, thị lang ngủ gật của chúng ta đổi tính đấy ư? Lý đại nhân, ngài làm sao thế? Lăng Trung Giáp hỏi. Làm sao là làm sao cơ? Hạ quan lần đầu tiên thấy ngài mở to mắt đến thế. Lăng Trung Ất tiếp lời. Thế à? Chẳng trách mắt cứ xót xót. Bỏ công văn xuống, đưa tay dụi mắt, vươn vai. Mí mắt lập tức sụp xuống một nửa, khôi phục trạng thái liêm diêm như thường ngày. Ây da, sao lại nhắm mắt nữa rồi? Hạ quan phát hiện mắt đại nhân thật ra cũng rất đẹp. Phải phải, Lý đại nhân tỉnh táo trông cũng rất tuấn tú, ra người ra ngợm lắm. Hai người thi nhau khen ngợi, hoặc có thể nói là nịnh bợ. Lẽ nào ta bình thường giống mèo giống chó hay đầu trâu mặt ngựa à? Lý Thuần Thanh buồn cười biến nhát đáp. Phải mở mắt cả ngày, mệt lắm. Thuận miệng tám chuyện với đồng liêu, cảm giác ấm áp trong lòng vẫn không tiêu tán. Bắt đầu từ đó luôn theo y đến tận Tết Nguyên Tiêu. Nhà họ Lý cũng như mọi nhà khác, Tết Nguyên Tiêu cả nhà già trẻ, gái trai lớn bé dắt nhau ra đường du ngoạn. Còn mấy huynh đệ tỉ muội nhà này, vừa bước chân ra khỏi cửa đã tan đàn xẻ nghé, ai nấy thích làm gì thì làm đấy. Lão đại Lý Tùng Ngân không buông tha bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, mặc sức tổ chức buôn bán theo thời vụ. Lão tam Lý Tùng Huyền dắt vợ con đi chơi hội miếu, lão tứ Lý Tùng Đồng không biết chuồn tới tận đâu, lão ngũ Lý Tùng Tử hẳn đang bận phá làng phá xóm. Lý Tùng Thanh thân là lão nhị, đành nhận trách nhiệm dắt theo cậu út là Lý Tùng Bạch. Trên phố, người ta chen vai thích cánh, yến oanh nô nức, ngựa quý hương đưa, xe chạm trổ. Lý Tùng Thanh dắt tiểu đệ thông dong đi dạo, hoa đăng khắp phố như đêm xuân gió thổi, ngàn hoa nở. Phượng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động suốt đêm. Cứ đi, đi mãi, bỗng đau trong lòng rung động, bất giác khựng chân, ngước mắt trông vào đám đông. Tưởng như muốn từ biển người mênh mông ấy tìm thấy một người quan trọng nhất. Ai là người quan trọng nhất của y? Lắc đầu, thầm cười ngạo mình rỗi hơi làm chuyện điên rồ. Xoay đi định bước tiếp. Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt giữa đám đông chợt tình cờ chạm nhau, ngưng kết. Không ai dời mắt đi. Trong khoảnh khắc đó, trời đất đều im tiếng. Không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập và hơi thở của nhau. Không nhìn thấy gì trừ bóng hình nhau. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng nhiên ngoảnh lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó ư. Nhị ca, sao thế? Lý Tùng Bạch kéo tay ca ca. Lý Tùng Thanh giật mình thu mắt lại. Không có gì. Định cất bước bỏ đi, đối phương đã băng qua từng lớp lớp người, đến trước mặt y để gọi. Lý Tùng Thanh! Tam gia! Lý Tùng Thanh cung kính chắp tay, không cần phải hỏi. Hoàng đế yêu dân như con, xuất cung vi hành, hòa vào phàm trần thế tục, chung vui cùng dân chúng. Dù mặt bình dân, nhưng không che nổi khí chất chí tôn chí quý trời sinh, đặc biệt nổi bật giữa đám đông phàm phu tục tử. Tam gia, huynh đừng đột nhiên bỏ đi, nhỡ đau lạc mắt rồi làm sao? Lục Vương gia và Ngụy Tiểu Diễu cùng hai người nữa hớt hải chen qua, vây quanh Tống Dục. Lục gia, Lý Tùng Thanh lại chắp tay chào Tống Huyễn. Hóa ra là ngươi, khéo quá. Lý Tùng Thanh thầm cười khổ, khéo đến mức khiến rung động vô cớ trong lòng y dường như trống nổi dồn dập, không dám nhìn thẳng vào người nọ. Thế là sau đó hai nhóm người nhập một. Cũng thật là khéo, khéo đến mức Lý Tùng Thanh giữa khóc giữa cười. Đầu tiên là họ gặp Lý Tùng Ngân đang dẫn người rao bán hoa đăng dọc phố, có đủ loại từ mấy xu đến vài chục lượng bạc. Tất nhiên, ngay sau đó trong tay đoàn người của Tống Dục mỗi người liền xuất hiện một cái hoa đăng, lại còn là loại đắt nhất. Năm ngoái, Lý Tùng Ngân từng tham gia buổi tiệc tế trời mùa xuân, biết mặt hoàng đế, thức thời không nói lộ thân phận, giao sinh ý vào tay người dưới gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Sau đó, giáp mặt Lý Tùng Tử đang dạy dỗ một công tử nọ. Nghe y gầm gừ, cái đồ không có mắt nhà ngươi, ngó cái gì mà ngó, chó chết nhà ngươi, còn dám ngó. Hôm nay tiểu gia không đánh cho cha mẹ nhà ngươi nhận không ra mới lạ. Lý Tùng Thanh rất muốn giả vờ không quen, đi đường vòng lánh mặt. Ngờ đâu Lý Tùng Tử tinh mắt, lập tức quăng bỏ một con heo mặt mũi bầm dập chạy về phía họ. Reo lên, đại ca, nhị ca, tiểu đệ, ta cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi. Lý Tùng Tử còn chưa đến tuổi nhược quán, dung mạo vô cùng tuấn tú, như hoa như ngọc. Y gia nhập, lập tức khiến cho đoàn người vốn đã bắt mắt ngày càng thêm nổi bật. Sau đó nữa, Lý Tùng Đồng từ cửa sổ lầu ba một gian tử quán vẫy tay về phía họ gọi to, đại ca, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ, ta ở đây. Vừa gọi xong đã vọt người qua lan can nhảy xuống. Huynh đệ nhà họ Lý không giật mình, không hoảng sợ, mặt nha đầu khùng nhảy lầu. Ra cái vẻ sinh tử có số, phú quý nhờ trời, sống chết là chuyện của cô. Chỉ có Tống Huyễn là hoảng quá, xông lên dang rộng hai tay, anh hùng cứu mỹ nhân, đón lấy cô nương xinh đẹp như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Tiên nữ mỹ lệ, không chỉ không cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, còn trợn trừng đôi mắt xinh đẹp mắng hắn là lo chuyện bao đồng. Rõ là một quả ớt chỉ thiên đỏ chót, vừa nồng vừa cay. Hiển nhiên, từ đó huynh muội đoàn tụ, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Lý Tùng Thanh câm lặng ngửa mặt nhìn trời, thầm nghĩ, cuối cùng hẳn là đến lượt lão Tam lên sân khấu. Quả nhiên không lâu sau đó, ba người nhà họ Lý Tùng Huyền xuất hiện, tự động quy đội. Đoàn người này trừ Lý Tùng Thanh và hai vị hộ vệ không rõ tên, ai đấy nam thanh nữ tú, khí vũ phi phàm, hệt như một bầy thiên tiên từ tranh vẽ bước ra, khiến người ta cảm thán và thích mắt ngắm nhìn còn hơn hoa đăng sáng lạn. Cô vợ mỹ nữ của Lý Tùng Huyền vừa trông thấy Tống Dục liền ghé tai lại thân mật khoác tay hắn, hưng phấn reo lên, Tam ca, lâu quá không gặp. Đã về kinh rồi, sao không về nhà? Tống Dục hỏi. Muội đã thoát ly gia tộc rồi, đâu có thể tùy tiện về nữa. Năm đó, tự muội để lại thư đòi đoạn tuyệt quan hệ gia tộc rồi bỏ trốn. Chúng ta không có ai đồng ý. Tống Huyễn mắng. Nhà đầu thối, chỉ thấy Tam ca, không thấy Lục ca ngươi. Lục ca, muội muội nhớ huynh lắm. Tống Hy chuyển qua khoác tay Tống Huyễn làm nũng, bế một đứa bé từ tay Lý Tùng Huyền, chuyển qua cho Tống Huyễn. Xem cháu của huynh này. Lý Tùng Đồng đột ngột chen vào cướp lại, trợn trừng hai mắt nhìn. Cái gã đàn ông này tay chân lóng ngóng, bế lại làm đau tiểu tâm can của chúng ta mất. Tống Huyễn chỉ biết trố mắt ngây ngô nhìn nàng ta, cười đần độn, lại chọc Lý Tùng Đồng một cơn mắng xung thiên. Ngươi sao lại nhìn ta cười quá dị thế hả? Gỡ muốn chết. Lý Tùng Ngân kéo Ngụy Tiểu Dĩ thảo luận về chủ đề kinh tế chi tiêu, định thừa cơ thuyết phục tổng quản nội vụ giao cho y vài mối kinh doanh đồ dùng thường nhật. Lý Tùng Tử thỉnh thoảng lại quay sang gầm gừ mắng chửi những người lén nhìn y, tiện tay xô ngã mấy kẻ ngáng đường, tiện chân đá vung quầy hàng. Đi mấy bước lại ra oai tiểu bá vương lưu manh một lần, đáng tiếc y quá đẹp, dù có khoe đức tính lưu manh đáng ghét vẫn đẹp đến mức khó tin. Hiệu quả dọa nạt không được tốt như dự định, vẫn thu hút vô số ánh mắt cảm thán. Lý Tùng Bạch đi bên cạnh, liên tục kéo tay y khuyên nhủ, ca ca đừng thế, huynh làm người ta sợ kia kìa. Lý Tùng Tử hừ lạnh, chính là muốn chúng sợ tiểu gia ta đó. Con heo nái chết bầm kia, đúng, chính là ngươi đó, chó chết nhà ngươi, còn dám ngó coi chừng tiểu gia móc mắt ngươi ra. Lý Tùng Thanh câm nín, nhìn quanh gia đình mình, không biết nói gì cho phải, tóm lại là tình cảnh cắt không đứt gỡ càng rối. Người nhà của ngươi thật thú vị. Tống Dục bỗng dưng cắt lời bình luận, khiến ngài chê cười. Tính cách ngươi dường như không giống họ cho lắm. Dạ, tướng mạo cũng không được xinh đẹp như bọn họ. Ngươi rất đẹp. Hả? Tống Dục nhìn y chăm chú lặp lại. Trong mắt ta, ngươi rất đẹp. Lý Tùng Thanh ngây người, nhất thời không biết đáp sao cho phải. Chào, lão nhị nhà chúng ta thật là rất dễ nhìn nha. Lại còn thông minh, nếu có chí tiến thủ một chút thì càng tốt. Lý Tùng Ngân bỗng từ đâu chen vào. Lần trước, đỡ một kiếm của thích khách cho hoàng đế bệ hạ, anh minh bất phàm. Lẽ ra nên thừa cơ một bước lên trời, cá chép hóa rồng, nhưng nó trạch tâm nhân hậu, không tham lam, được cây ghế thị lang đã lấy làm thỏa mãn. Lý Tùng Thanh làm lơ mấy lời, than vãn rất kịch, coi như gió thổi qua tai. Nhị ca lười lắm, nếu đại ca không bắt huynh ấy tham gia khoa cử, chắc cả đời huynh ấy chỉ là một con heo lười. Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn thôi. Lý Tùng Đồng xen vào góp vui. Đại ca, căn bản chỉ là muốn bán đệ cầu vinh. Lý Tùng Tử bất mãn. Ca ca người đây chính là muốn bán đệ cầu vinh đó, thì có làm sao? Lý Tùng Ngân ngang nhiên. Nếu hoàng đế bệ hạ anh minh, thích nam sắc, ta nhất định bắt nó tự rửa mông sạch sẽ, dâng lên. Đại ca thật là hạ lưu. Lý Tùng Đồng lui binh, nhưng vẫn cười đến là hớn hở. Không hề có chút thẹn thùng mà cô nương nên có. Dâng mông cho hoàng đế để làm gì? Lý Tùng Tử ngơ ngác. Chuột đất đào hang chứ làm gì? Tống Hy vừa đáp vừa cười ngặt nghẽo. Vậy chắc là đau lắm. Lý Tùng Tử vòng tay bưng mông gào to. Yên tâm, đại ca không bắt ngươi dâng mông cho hoàng đế bệ hạ anh minh bất phàm đâu. Người đần như thế, hoàng đế không thích đâu. Lý Tùng Ngân vỗ đầu y bồn bột, không biết là cố ý hay vô tình, tiếp tục khoác lác vung tay. Cấm dân thì cũng dân của nhị ca ngươi thôi, mặt mũi nhị ca không đẹp bằng ngươi, nhưng đầu óc thông minh hơn ngươi, mông ngắm cũng thích hơn ngươi nhiều. Lý Tùng Thanh cuối cùng không chịu nổi, đảo mắt, hoàn toàn không muốn đếm xỉa gì tới tên đại gian thương tư tưởng thối tha này nữa, ăn nói bừa bãi, mồm mép độc địa. Lý Tùng Huyền từ đầu tới đuôi không nói một tiếng nào, hiện tại vẫn không nói tiếng nào. Làm mặt lạnh đưa tay cho con trai làm chân gà mà gặm. Tống Huyền quay mặt đi, buồn cười mà không dám cười, nhịn muốn đến nội thương. Sắc mặt Tống Dục không thay đổi là mấy, vẫn mỉm cười ôn hòa, không hề giận dữ, còn thấy rất thú. Lớn lên trong hoàng cung, lễ nghi nghiêm cẩn, đã bao giờ được nghe những lời buông tuồng tục tiểu nơi thị tỉnh thế này đâu. Lý Tùng Bạch nhỏ dại, không hiểu những lời bẩn cợt đen tối, kéo kéo tay áo nhị ca nghiêm túc nói. Nhị ca, huynh nhất định phải phò tá hoàng đế bệ hạ làm một minh quân nhân từ nha. Cuối cùng cũng có người nói một câu ra dáng ra hình. Lý Tùng Thanh hài lòng mỉm cười. Vì câu nói này của đệ, ca ca đành gắng ở lại trong cung. Sở Nam, ở phía nam Đại Thiệu, rừng sâu núi hiểm, hang hóc rải rác. Những người từng tới đây ngoài việc tán thán giang sơn Đại Thiệu thật tráng lệ thì chỉ có một suy nghĩ, khỉ ho cò gáy khắp chốn điêu dân. Ngày trước, nơi đây là một bộ tộc độc lập, sau bị Đại Thiệu chinh phạt, trở thành nơi lưu đày phạm nhân. Tiếng là đày phạm nhân đến khai khẩn đất hoang, thực tế là bỏ mặc họ tự sinh tự diệt, lâu ngày dần thành vùng ngoài vòng giáo hóa. Dù về sau triều đình có phái quan tú binh quản lý, không đến nỗi vô pháp vô thiên, nhưng tập tục kiệt ngạo bất tuân của dĩ vãng vẫn còn tiếp nối. Đàn ông tám phần là lũ thô bạo mọi rợ, đàn bà chín phần là phường nanh độc đanh đá, đi trên phố dăm ba hồi lại nghe thấy tiếng chửi rủa, đồ chết to nhà ngươi, đồ nanh độc nhà bà. Nam nữ chống nạnh chửi nhau giữa phố giữa xá, gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng. Không ai có thể chiếm thượng phong, cũng chẳng ai hiếp đáp được ai. Ố ố, cửu âm bạch cốt trảo của mụ kia thật là lợi hại. Phích lịch trảo nải thủ của lão già này thật là quá hèn hạ đi. Lý Tùng Thanh xem một hồi thấy bừng bừng lạc thú. Sống lâu năm ở chốn kinh thành trọng lễ giáo, nam nhân được giáo dục phải lịch sự phong nhã, nữ nhân trói buộc đoan trang hiền thục. Cho nên cảm thấy thói thô lỗ nanh độc của người dân nơi đây thật thú vị. Đương nhiên, ở kinh thành cũng có những phường phụ nữ không biết đoan chính hiền thục là gì. Lý cũng chứa một cô. Lý Tùng Thanh cười nghĩ, nhà đầu khùng lão tứ, ắt hẳn sẽ thích nơi này lắm. Dù ghé thăm thị sát, với thân phận là giám sát ngự sử, đáng ra phải được coi trọng, nhưng trừ thất vương gia suốt ngày nhìn Ngụy Tiểu Diễu chằm chọc, chẳng mấy ai để ý đến họ. Không ai thèm các kiểu nịnh bợ. Lý Tùng Thanh tuyệt không để bụng, không có người cung cúc theo sau. Lo được lo mất, y càng thấy tự tại. Y không cho rằng hoàng đế thật sự muốn giao trọng trách thăm dò dân tình cho mình. Y biết người biết ta rằng mình không giỏi điều đó. Luôn cảm thấy, ngoài việc đưa Ngụy Tiểu Diễu đến Sở Nam, dường như hoàng đế còn cố tình dẫn y tạm thời rời xa kinh thành. Việc thay thiên tử thị sát dân tình chẳng qua chỉ là một cái cớ để khiến người xuất kinh. Nhưng y không nghĩ ngợi nhiều, chuyện đâu còn có đó, y chẳng thèm nghĩ cho nặng đầu. Dù vậy, một khi đã đội mão giám sát ngự sử, vẫn nên làm cho ra dáng ra hình. Lý Tùng Thanh sai tùy tùng đi làm việc khác, y cùng Ngụy Tiểu Diễu và hai hộ vệ kiên quyết đòi theo hầu dắt nhau đi dạo tứ xứ. Không khó để nhận thấy, dưới sự cai trị của thất vương gia, sau 3 năm ngắn ngủi, chốn Nam Man này đã được khai hoang mở cõi, chuyển mình thành một vùng ruộng đồng màu mỡ, tướng mạnh binh cường, có khí thế tiềm lực mạnh mẽ. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do hoàng đế sai y và Ngụy Tiểu Diễu đến thị sát. Lý Tùng Thanh cảm thấy Tống Vĩ tuy đang độ sung mãn chí khí, nhưng không phải hạng người có giả tâm với ngôi vua, với thiên hạ, lẽ nào y có dụng tâm khác? Nếu có dụng tâm khác, dễ dàng biết được dụng tâm này, y nhắm vào ai? Có mù mới không nhìn ra thất vương gia thèm muốn Ngụy Tiểu Diễu. Để tránh Ngụy Tiểu Diễu bị ăn tươi nuốt sống, Lý Tùng Thanh hễ đi ra ngoài là phải mang theo y. Mấy hôm đầu, thất vương gia còn kiên quyết theo sau như cao gián, nhưng hắn phải cai trị một vùng rộng lớn, nào có thể bỏ việc chính theo đuôi người ta mãi được. Đành nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Tùng Thanh xách Ngụy Tiểu Diễu đi khỏi ngay trước mắt mình. Hôm ấy, hai người cũng dạo quanh như mọi ngày, Đôi khi đứng lại trò chuyện cùng bách tính, nghe họ kể chuyện chốn này bằng giọng địa phương đặc sệt. Cũng có lúc tìm nơi cảnh đẹp hóng gió thưởng ngoạn, ngâm phong lộng nguyệt, đi đường mệt, lại nghỉ chân chốc lát ở quán trà ven đường. Kể cũng an nhàn vui vẻ. Ở Sở Nam, phép vua thua Lệ Làng, dân chúng không màng thiên tử, chỉ biết Sở Nam Vương hệt như một tiểu quốc độc lập. Lý Tùng Thanh nói như đùa bỡn, nhưng hàm ý lại khiến cho người ta giật mình. Tiểu Diễu, người nói có phải không? Tiểu nhân không dám vọng ngôn. Tiểu Diễu cẩn trọng đáp lời. Ta nhớ ngoại tổ mẫu của ngươi là Sở Nam. Dạ, nên Sở Nam cũng coi như là cố hương của ngươi. Thuở bé, tiểu nhân đích thị có sống ở Sở Nam một thời gian. Thân nhân ở đây vẫn còn chứ? Lý Tùng Thanh lơ đãng hỏi. Người chết kẻ ly tán, ở đây không còn ai nhớ tiểu nhân. Ta tò mò vì sao Thất Vương gia lại muốn đến đây. Tiểu Diễu, ngươi có biết không? Tiểu nhân thật sự không biết. Lý Tùng Thanh thủng thẳng nhấp một ngụm trà, lại buông một câu bất thình lình như sét đánh. Nói không chừng Thất Vương gia muốn lấy Sở Nam làm sính lễ tặng ngươi. Lý đại nhân! Ngụy Tiểu Diễu lạc giọng. Ta đoán bừa thôi, đừng có tưởng thật. Xem mặt ngươi tái nhợt kìa. Thất Vương gia trông lại tưởng ta ăn hiếp ngươi, không ngắt đầu ta mới lạ. Y tinh nghịch trêu ghẹo lại nói. Ở thêm vài ngày nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta định đi Nhị Hà, ngươi tính sao? Ngụy Tiểu Diễu không trả lời ngay, hẳn còn đang do dự. Tiểu Diễu, ngươi là người đáng được kính trọng, đừng tự khinh mình ti tiện. Lý Tùng Thanh chân thành. Làm nô tài cho người ta, nào có không ti tiện, nhất là loại hoạn nô như tiểu nhân, vinh hoa phú quý đầy mình, quyền cao chức trọng, trong tay thì đã sao, rốt cuộc vẫn là phường tàn khuyết. Hiếm khi Ngụy Tiểu Diễu thản nhiên bày tỏ cách nghĩ trong lòng như thế này, trên gương mặt thanh tú, nhuốm ý cười buồn bã. Lý Tùng Thanh nghe xong không tiếp lời. Khi quan niệm tôn ti đã thành thâm căn cố đế, vài ba câu nói suông không dễ dàng xoay chuyển được. Thứ mà Ngụy Tiểu Diễu mất mát không chỉ là một bộ phận của cơ thể, mà còn là một phần linh hồn bị móc rỉa, cả thân xác và linh hồn đều tàn khuyết. Lý Tùng Thanh bỗng cảm thông cho nỗi bực bội của Thất Vương gia. Người mà hắn yêu là con người Ngụy Tiểu Diễu chứ không phải là nô tài Ngụy Tiểu Diễu. Nhưng Ngụy Tiểu Diễu lại chẳng coi mình là người, tự kiến lập giá trị bản thân trên cơ sở nô tài, không hơn không kém, tự coi rẻ bản thân, không dám tiếp nhận dù chỉ một đôi chút tâm ý từ vương gia, khiến vương gia chỉ có thể dùng phương thức cưỡng ép ngang ngược bắt y gánh chịu cả tình cảm lẫn dục vọng. Kẻ đứng ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn, có lẽ nên để Ngụy Tiểu Diễu ở lại Sở Nam. Ắt hẳn Tống Vĩ có thể cho y một góc nhìn và thế giới khác hơn, để y lại có thể là một con người hoàn chỉnh. Lại nói chuyện kẻ đứng ngoài sáng suốt hơn, trong thời gian Lý Tùng Thanh rời kinh thành, nhớ lại từng khoảnh khắc giữa y và hoàng đế, bỗng nhiên phát giác chính y cũng là người trong cuộc mù quáng, nhất là vào thời gian đầu khi còn chưa nhận ra tình thế. Nhớ lần ngẫu ngộ Tết Nguyên Tiêu năm ấy, bấy giờ đầu óc y hoàn toàn hỗn loạn, bị lợi dụng mà cũng chẳng biết gì. Hoặc có lẽ đèn lửa và pháo hoa đêm ấy quá đẹp, đẹp đến mức khiến y choáng váng. Cách càng xa nhìn càng rõ, cũng càng thêm nhung nhớ, từng khung cảnh một dường như chỉ vừa mới hôm qua. Nhớ hắn quá, nhớ cách hắn nuông chiều dung túng, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhớ những mân trớn dịu dàng, nhớ những triền miên cuồng dã, thân thể bất giác nóng lên. Lý đại nhân, mặt ngài đỏ quá, không khỏe sao? Ngụy Tiểu Diễu ân cần thăm hỏi. Không, trời nóng. Lý Tùng Thanh mở quạt phải sành sạch. Lại nhớ Tết Nguyên Tiêu năm ấy, giả như không có những lời thô tục của Lý Tùng Ngân, hoàng đế liệu có nổi hứng thú với cái mâm thân thể của y không? Trước đó chưa từng nghĩ sẽ bị nam nhân cưỡng hôn, rồi hôm sau nữa lại bị người ta lột trần dán sạch sành sanh, không còn lấy tí cặn. Nam nhân ấy ngoài cái vẻ bằng lặng như một dòng nước sâu thẳm, chẳng ai ngờ là cuồn cuộn sóng tình. Một khi đã dâng trào sẽ không ai chống cự được, khiến người ta nhất định cũng trầm luân. Đến nay, thật sự hoàn toàn là chìm đắm, bất luận là thân thể hay tâm linh. Lòng nhớ hắn, thân thể cũng nhớ hắn. Thật là nóng quá, cái quạt trong tay phe phẩy càng thêm cật lực. Ngụy Tiểu Diễu vội vàng lấy quạt ra, quạt góp. Nhưng dục vọng nung nấu bởi nỗi tương tư trào tuôn, vừa dữ dội vừa gấp gáp, có quạt như gió bão cũng không dập tắt nổi ngọn lửa cháy tự thẳm sâu đáy lòng. Ngọn lửa này được nhen nhóm vào Tết Nguyên Tiêu năm ấy, vẫn luôn rực cháy đến tận nay, chưa một lần tàn lụi. Đàn xéo sen ca vui quen lối, phảng phất hương bay cười nói rộ. Không khí lễ Tết nhiệt náo, người người lưu luyến quên về. Nhóm người Tống Dục và Lý Tùng Thanh kéo nhau rầm rập trên phố, hùa theo dòng người ra bờ sông đợi ngắm pháo hoa. Khách du xuân quá đông, chen vai thích cánh. Từng người trong tốp dần bị dòng người xô lạc. Khi Lý Tùng Thanh bị đẩy giạt, Tống Dục bỗng nhiên vươn tay, nắm cổ tay y kéo lại, khoác lấy vai y, giữ y bên cạnh. Cả thân hình Lý Tùng Thanh bị ép dán lên người Tống Dục. Vì không được cao lớn bằng người ta, y có cảm giác như mình đang e ấp lọt thỏm trong lòng hắn. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi thấp thỏm, ngột thở, rất muốn đẩy Tống Dục ra, nhưng không thể nhúc nhích, phần vì do quá đông, quá chen chúc, phần vì Tống Dục ôm y quá chặt. Chốc lát sau, hai người lại hoàn toàn lạc mất đồng bạn, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ. Lý Tùng Thanh bất an đến cứng người, ấp úng nhắc nhở. Tam gia, giờ không còn sớm nữa. Có phải ngài nên về rồi không? Không vội. Tống Dục bắt lời. Nghĩ cho an toàn của ngài, tiểu nhân to gan xin ngài mau chóng hồi phủ. Nếu ngài có xảy ra chuyện gì dù vặt vãnh, tiểu nhân tuyệt đối không gánh nổi. Vẫn chưa xem pháo hoa. Nếu ngài muốn xem pháo hoa, chỉ cần lệnh một tiếng, pháo hoa đẹp đẽ cỡ nào cũng chẳng có, không cần phải ở đây chen lấn với người ta. Lý Tùng Thanh. Có thần, người đang cãi ta có phải không? Tiểu nhân không dám. Lý Tùng Thanh vội vàng cụp mắt cúi gầm. Có phải chán sống đâu, nào dám cãi lời hoàng đế lão tử. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye.